Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 333, Thiên Đạo. Đại Đạo Lương Thực, Thượng, nếu độ hóa chính là một cái dần dần lây hơn nữa cuối cùng hoàn thành đối với chân linh tính thực, chất thay đổi thần thông, vậy dĩ nhiên là phân giai đoạn. Mà nhìn hiện tại đạo kia chuẩn thánh bóng người trên mặt hiền hòa vẻ như ẩn như hiện dáng vẻ. Rất hiển nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề đối với cái này không biết chuẩn thánh cường giả độ hóa đã đạt đến giai đoạn cuối. Cùng, nhìn bóng đen trên người càng ngày càng đậm Phật quang. Tiếp dẫn chuẩn đề một mực không hề lay động trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Mặc dù bọn họ dự đoán qua cuối cùng có khả năng độ hóa vị này trên căn bản không có linh trí, chỉ có dã thú bản năng chuẩn thánh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới trình biết cái này bình thường thuận lợi. Cứ theo đà này, không bao lâu, vị này chuẩn thánh sẽ hoàn toàn biến thành Tây Phương giáo trợ lực. Cho dù hắn chỉ có dã thú bản năng, thế nhưng này nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn đối với Tây Phương giáo tầm quan trọng. Huống chi, chính là bởi vì không có linh trí, vị này chuẩn thánh bị độ hóa sau đó sẽ hoàn toàn tuân theo tiếp dẫn chuẩn đề mệnh lệnh. Cho dù tiếp dẫn chuẩn đề khiến hắn đi chịu chết hắn đều sẽ không do dự. Như vậy một tên không sợ sinh tử, hoàn toàn chịu khống chế chuẩn thánh, tại Tây Phương giáo có thể phát huy tác dụng thậm chí muốn vượt qua bình thường chuẩn thánh. Hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp dẫn chuẩn đề đều là thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Không hẹn mà cùng gia tăng độ hóa cường độ, một mảnh trong không gian hư vô, một đạo hắc y bóng người khoanh chân ngồi tại trong hư không. Theo thời gian trôi qua, một chút màu xám tối tăm mờ mịt linh quang không ngừng theo trong hư không hiện lên. Người kia chính là Diệp Huyền, mà này phiến tối tăm mờ mịt không gian, chính là hỗn độn châu bên trong. Hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng hồng hoang hoàn toàn bất đồng. Lúc này Diệp Huyền, từ lúc đương thời theo trong ảo cảnh tỉnh lại sau đó, đã không biết ở chỗ này tu hành thời gian bao lâu. Hiện tại Diệp Huyền ý thức, theo thời gian trôi qua nhưng là dần dần tiến vào một loại kỳ diệu trong trạng thái. Loại này cảm giác kỳ dị, tựa như cùng trẻ sơ sinh trở lại mẫu thai bên trong bình thường nếu như gắng phải nói. Chính là cho Diệp Huyền cùng ban đầu thiên địa sơ khai. Hắn còn chưa hóa hình, hỗn độn linh khí còn chưa tan đi toàn bộ lúc bản thể hắn thanh liên đắm chìm tại hỗn độn linh khí. Bên trong cái loại này không sai biệt lắm cảm giác, nhưng là lại muốn so với loại cảm giác đó càng thêm huyền ảo. Theo loại trạng thái này kéo dài, Diệp Huyền cảm giác mình ý thức trở nên càng ngày càng không minh. Thậm chí dần dần có một loại ý thức áp đảo tư tưởng bên trên cảm giác. Tại Diệp Huyền trong mắt, phảng phất chính mình hết thảy, bao gồm trong đầu mình mỗi một loại ý tưởng đều rõ ràng phơi bày ở trước mặt mình. Loại này cảm giác kỳ dị, khiến hắn cảm giác mình phảng phất tùy thời có thể từ trên người chính mình đi ra ngoài bình thường. Thế nhưng thật muốn làm như vậy, nhưng lại luôn cảm thấy còn kém một chút gì đó. Tốt tại ở chỗ này không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Khổ tư minh tưởng rồi không biết bao lâu sau đó, Diệp Huyền cuối cùng tỉnh ngộ loại cảm giác này. Chẳng lẽ là muốn chém thi rồi hả? Về phần tại sao luôn là kém một tia? Tự nhiên là bởi vì mình ở chỗ này chỉ là ác thi cùng với toàn bộ ý thức. Bản thể vẫn còn thái âm tinh lên. Chờ đến ý thức trở về bản thể sau đó, chỉ sợ cũng sẽ một cách tự nhiên chém thi thành công. Nghĩ thông suốt trong này mấu chốt sau đó, Diệp Huyền biết rõ mình tại hỗn độn châu bên trong tu hành hẳn là kết thúc. Từ từ mở mắt, Diệp Huyền phát hiện cô gái quần áo trắng chẳng biết lúc nào lại đứng ở trước người hắn. Lẳng lặng nhìn hắn, tỉ tỉ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Một nụ cười nổi lên Diệp Huyền khóe miệng. Bây giờ có khả năng nhìn đến ban đầu ở chính mình mới tới hồng hoang lúc liều mình cứu mình tỉ tỉ. Lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Diệp Huyền là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Lẳng lặng nhìn Diệp Huyền. Nữ tử nhẹ nhàng gật gật đầu. Xem ra, người đã đạt đến cái cảnh giới kia rồi. Lấy nữ tử nhãn giới. Lúc này Diệp Huyền trạng thái nàng tự nhiên nhìn thấu là tình huống gì. Nghe được nữ tử nói như vậy, Diệp Huyền gật gật đầu. Ừ, chỉ cần trở lại bản thể bên trong, ta lập tức liền có thể chém tới chấp niệm, tấn thăng chuẩn thánh đỉnh phong. Bất quá đây là may mà tỷ tỷ, nếu là không có tỷ tỷ giúp ta phá trừ chấp niệm, cùng với này hỗn độn châu tương trợ, ta muốn chém tới tự mình chấp niệm, còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Từ chối cho ý kiến nhìn Diệp Huyền liếc mắt, nữ tử nhàn nhạt nói, người chấp niệm nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên muốn từ ta mà chấm dứt. Hiện tại, người như là đã đạt thành cảnh giới này, như vậy cũng nên rời đi. Bất quá, tại ngươi trước khi rời đi, còn có một ít chuyện, nhưng là cần để cho ngươi biết, đây là ngươi quyền lợi, cũng là ngươi muốn lưng đeo trách nhiệm. Nghe vậy, Diệp Huyền không có quan tâm nữ tử muốn nói gì, ngược lại chú ý tới một điểm khác. Tỷ tỷ, ngươi không cùng ta cùng rời đi sao? Khẽ lắc đầu một cái, nữ tử nhàn nhạt nói, ta không thể rời đi. Về phần tại sao? Chờ ta nói xong phía dưới sự tình ngươi sẽ biết. Ngươi cũng đã biết. Ban đầu ta tại sao hợp lại đón đỡ bàn cổ kia một búa cũng phải cứu ngươi sao? Khẽ nhíu mày. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Không biết. Mặc dù tỷ tỷ ban đầu đã cứu ta. Thế nhưng nói thật ra. Ta thật sự là không biết ta đến cùng có chỗ nào đáng giá tỷ tỷ cứu ta. Thậm chí ta bây giờ phần này tu vi. Nếu như không có tỷ tỷ ban đầu lưu lại thanh liên di trạch, chỉ sợ ta cũng không đạt tới hôm nay loại trình độ này. Khẽ lắc đầu một cái, nữ tử buồn bã nói, ngươi không cần như thế. Trên thực tế, ban đầu cứu ngươi, hoàn toàn là từ ta tư tâm. Tư tâm, Diệp Huyền ngạc nhiên, hắn thật sự là không biết rõ làm sao đem hai chữ này cùng nữ tử cứu bản thân sự tình liên lạc với. Cùng nhau đi. Nhưng mà, nữ tử gật gật đầu, phải tư tâm, tựa hồ là nhìn thấu Diệp Huyền trong mắt nghi ngờ. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, hỏi, người có thể biết trong thiên địa vì sao có đại kiếp? Nghe được nữ tử cái vấn đề này, Diệp Huyền ngây ngẩn, đây không phải là cùng ban đầu hắn và La Hầu thảo luận vấn đề giống nhau sao? Do dự một chút, Diệp Huyền còn là nói ra La Hầu suy đoán. Thiên đạo cần phải mượn đại kiếp lực tiến hóa, cho nên trong thiên địa mới có thiên địa đại kiếp, chẳng lẽ còn có những nguyên nhân khác? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ tử gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, đây là La Hầu tiểu tử kia suy đoán chứ? Có đạo lý, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Tiểu tử, Diệp Huyền mặt sạm lại, không biết La Hầu nếu như nghe được sẽ là cảm tưởng gì? Bất quá! Diệp Huyền cũng biết bây giờ không phải là nhổ nước bọt lúc này. Vì vậy hắn rất nhanh thì đem chú ý lực bỏ vào nữ tử lời kế tiếp lên. Người nói thiên đạo mượn đại kiếp lực tiến hóa. Thế nhưng người cũng đã biết. Nếu như có thể, thiên đạo tình nguyện trong trời đất này vĩnh viễn không đại kiếp. Nữ tử vừa mở miệng. Diệp Huyền liền ngây ngẩn. Tại sao? Thiên đạo không phải cần phải mượn đại kiếp lực hoàn thành tiến hóa sao? Châm chọc cười một tiếng, nữ tử nhàn nhạt nói, đương nhiên, hắn không thể không dốc sức tiến hóa. Thế nhưng, người cũng đã biết, nếu như thiên đạo vượt qua 9 lần đại kiếp, tiến hóa đến cực hạn, cuối cùng sẽ như thế nào sao? Không phải hồng hoang hủy diệt, sau đó thiên đạo siêu thoát hồng hoang sao? Thiên đạo kia siêu thoát hồng hoang sau đó đây? Không nghĩ đến nữ tử sẽ có này hỏi. Diệp Huyền ngây ngẩn, 2018 tháng 2 năm 11-19, 00 giờ 28, 504, 832, 6 năm thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.